ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cả khuôn mặt của anh cũng dần dần đỏ lên. Anh ho khan hai tiếng, che giấu sự xấu hổ. Đi TV, anh chỉ là muốn nói chúng ta về nhà mà thôi. Hạ Trừng Trừng, cô muốn nói, cô không có ý gì khác. Anh có tin không? Hạ Trừng Trừng không biết Tạ Chi Hành có tin hay không. Nhưng Tạ Chi Hành quả thật bắt đầu suy nghĩ chuyện trở về sớm. Xe không vào được núi Tam Nương Nương, trực thăng cũng không phải là không thể. Tạ Chi Hành lấy điện thoại di động ra, đang định bảo Phó Dương Vinh chuẩn bị trực thăng. Hạ Trừng Trừng vội vàng ngăn cản anh. Tạ Chi Hành cười khẽ, chỉ là muốn về nhà sớm một chút mà thôi. Ánh mắt của anh rất vô tội, tỏ rõ mình rất đơn thuần, cũng không có ý tứ khác. Hạ Trừng Trừng, thật sự không cần. Hai má Hạ Trừng Trừng ửng hồng biến mất. Em không thể trở về. Nhìn ánh mắt trong suốt lại kiên định của Hạ Trừng Trừng, nét vui đùa trong mắt Tạ Chi Hành cũng theo đó tản đi. Ngữ khí cũng nghiêm túc. Suy nghĩ một lát, liền bừng tỉnh. Em muốn ở lại là bởi vì nơi này có dưa. Không tính là dưa. Hạ Trừng Trừng buông tay đang ngăn Tạ Chi Hành ra, nhưng cũng không khác biệt lắm. Núi Tam Nương Nương, đoàn làm phim bị nhốt, lở đất, các yếu tố quan trọng của vụ án tự tử của các diễn viên trong tiểu thuyết là tất cả. Chiếc SUV off-road màu đen và trắng đồng thời trở về bãi đỗ xe của khách sạn núi Tam Nương Nương. Ở trên xe, Hạ Trừng Trừng đã vẽ xong trang điểm đặc biệt của Hạ Hà. Đây cũng là nguyên nhân cô đem SUV cho Cẩu Đam. Cô phải đổi lại mặt Hạ Hạ trước khi nhìn thấy mọi người. Tin tức Hạ Hạ Tỷ Tỷ và Đông Đông là cùng một người đã bị phơi bày. Đoàn làm phim đều là người trong giới, không thể nào không biết tin tức này. Đại đa số mọi người đều cho rằng bạn gái tin đồn của Tạ Chi Hành có gương mặt Hạ Hạ, cho nên dùng gương mặt Hạ Hạ này xuất hiện tốt nhất. Hạ Trừng Trừng vừa trở về khách sạn liền nghe thấy tiếng Mạch Như Yên. Hạ Hạ, các thành viên khác trong đoàn làm phim đều đang nghỉ ngơi trong phòng, chỉ có cô ta và Dịch Trạch Khải lo lắng chờ đợi ở đại sảnh. Mạch Như Yên nghênh đón, nắm CHATTAI Hạ Trừng Trừng. Nghe nói lúc sạt lở xảy ra cô liền ở hiện trường. Cô không sao chứ? Yên tâm đi, không phải là tôi đã trở về bình an rồi sao? Hạ Trừng Trừng an ủi Mạch Như Yên. Mạch Như Yên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô ta mới chú ý tới Tạ Chi Hành đứng ở phía sau Hạ Trừng Trừng. Mạch Như Yên tới gần Hạ Trừng Trừng, thấp giọng nói bên tai cô, tôi còn tưởng cô rời đi là muốn chạy trốn, thì ra cô đi tìm máy nghiền dối trá, lo lắng Tạ Chi Hành như vậy. Nói thật, có phải cô cũng động lòng với anh ta không? Hạ Trừng Trừng ngẩn ra, nếu là trước kia cô nhất định lập tức phản bác, nhưng hiện tại không biết tại sao, cô theo bản năng dừng lại một chút, còn liếc mắt nhìn Tạ Chi Hành bên cạnh. Cô nghĩ cái gì thế? Hạ Trừng Trừng ấp úng, anh ấy bị dính phải những vật liệu đen này là do tôi gây ra, tôi phải giúp anh ấy thanh minh, đó là lẽ đương nhiên mà, có đúng vậy không? Mạch Như Yên có chút hoài nghi, tuy rằng Tạ Chi Hành không được nhưng khuôn mặt cùng dáng người kia, tôi nghĩ thực sự có hy vọng. Hay cô thuyết phục anh ấy đến bệnh viện chữa trị, không chừng nửa đời sau có thể hạnh phúc dài lâu. Hạ Trừng Trừng, rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao Tạ Chi Hành nói những lời đó với cô. Hóa ra trước đó Mạnh Như Yên cứ như vậy an ủi mà Tạ Chi Hành, cho nên Tạ Chi Hành mới biểu cảm như thế. Chuyện này không thể nói lung tung nữa. Hạ Trừng Trừng vội vàng chuyển đề tài, cô đừng nói là tôi. Tối qua cô và Dịch Trạch Khải rốt cuộc có chuyện gì? Còn có vết thương trên tay cô nữa. Đêm qua trước mặt Dịch Trạch Khải và Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng không kịp hỏi. Hôm nay ở phòng trang điểm tạm thời, Lâm Tiêu và Mạc Vân Thiên đều ở đây, cô cũng không tiện hỏi thăm, lần này cuối cùng cũng có cơ hội, cũng chính là, cô cũng thấy rồi mà. Cách chương